Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 575, công năng. Góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, cho nên suy nghĩ đầu tiên của hắn là 10 người này là những tu luyện giả đã ở lâu trên Xí Diễm Tinh, từ nhân tiên cảnh tấn thăng lên địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nhưng ngay lập tức Trần Hạo phủ định suy nghĩ này. Cho dù là thiên tài thiên phú cực cường từ nhân tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong tấn thăng lên địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, dưới tình huống thông thường cũng cần mấy chục năm thậm chí trăm năm thời gian. Có thể làm được trong vòng 10 năm, cả Hạo Vũ tinh hệ này không được mấy người. Về phần tu luyện giả bình thường, trên ngàn năm thậm chí mấy ngàn năm cũng là chuyện hết sức bình thường. Không ai dám tùy tiện dẫn động thiên phạt, nhất là đến loại cảnh giới này. Hơn nữa, Trần Hạo cho rằng không thể một lúc xuất hiện 10 siêu cấp thiên tài ở cùng một chỗ, quan trọng hơn là 10 người này không giống siêu cấp thiên tài. Bởi vì họ dù là địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong nhưng cường độ khí tức không tính là thiên tài. Huống hồ nơi này chỉ có năng lượng thuộc tính hỏa thuần túy, đến thiên đạo pháp tắc cũng là đơn giản nhất, không thể nào khiến mấy tu luyện giả khí tức không dính dáng gì đến thuộc tính hỏa này tấn thăng được. 10 người này rõ ràng đều có liên quan đến mình, lúc nãy mình đến đây đã bị họ để ý cũng thật kỳ lạ. Một vạn dặm cự ly chính là khoảnh khắc mình xuất hiện, không có chú ý thăm dò thì cũng phải cảm ứng được khí tức của họ mới đúng chứ, nếu đã không thể cảm ứng được, giải thích duy nhất chính là ngay từ đầu họ đã che giấu khí tức của mình. Các loại dấu hiệu đều giống như chuyên môn, theo dõi mình, Trần Hạo nghĩ không thông, nếu 10 người này là nhân tiên cảnh, vậy thì rất dễ lý giải, liền có thể phán đoán là tu luyện giả ngồi cùng phi hành khí với mình, chuyên môn vì mình mà đến. Nhưng họ lại là địa tiên cảnh, cái này không phải là đầu óc Trần Hạo kém, mà hiểu biết của hắn với tình huống cụ thể của trung tâm nhiệm vụ liên minh vẫn còn có hạn. Giấu kín khí tức phi hành khí, mô phỏng khí tức của ta phóng thích ra ngoài, dùng tốc độ cơ bản tiến lên phía trước. Xác định bọn họ, mô phỏng thanh âm, tiếp tục thăm dò tình huống trong phạm vi. Vâng chủ nhân, Trần Hạo tạm thời nghĩ không thông, chỉ có thể tiếp tục tiến lên và thăm dò. 10 địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao thủ đối với hắn chẳng là gì, cũng không đáng để hắn đặt vào trong mắt. Dựa vào khí tức Trần Hạo dựa vào sức mạnh của mình. Khiêu chiến vượt cấp cũng dám quần nhau với họ, chưa nói đến hắn có phi hành khí hậu thuẫn cường đại chống đỡ, nên hắn không lo. Ý, ra rồi, thu lại rồi, xem ra có lẽ là một loại tu luyện thất mang theo người. Ừm, có lẽ vậy, loại pháp bảo cấp cực phẩm linh bảo này giá trị không nhỏ. Xem ra tiểu tử này tuyệt đối là đệ tử thiên tài của một thế lực đỉnh tiêm nào đó trong Hạo Vũ tinh hệ. Đúng vậy, có pháp bảo ẩn nấp cấp thánh khí còn có tu luyện thất cấp cực phẩm linh bảo, sao có thể không trang bị khải giáp và vũ khí cao cấp. Được rồi, đừng thảo luận nữa, lên. Nhóm 1, nhóm 2 truyền tin đến nói Long Đình, Long Dực khoảng 10 phút nữa sẽ tiến vào Xí Diễm Hỏa Nhãn. Thời gian của tên tiểu tử này cũng vậy, rất nhanh sẽ biết hắn có bao nhiêu thứ tốt. Chúng ta cũng không được chủ quan, tiểu tử này có nhiều pháp. Bảo như vậy, nếu có pháp bảo công kích cấp thánh khí, dù chúng ta bao vây, e rằng muốn hạ được hắn cũng phải trả một cái giá nhất định, cho nên chúng ta phải cố gắng áp sát, tranh thủ lúc hắn còn chưa phát hiện ra một đòn đắc thủ. Máy tính thông minh thông qua khẩu hình mô phỏng ra đối thoại của mấy người cách nhau vạn dặm, mấy tên này hiển nhiên không ý thức được đối thoại phổ thông nhất của chúng có thể bị người ta nghe thấy, càng không ngờ nhất cử nhất động của chúng đều bị nhìn thấy rõ ràng. Long Dực, Long Đình cũng bị theo dõi, còn tưởng mình có pháp bảo ẩn nấp cấp thánh khí. Đối thoại của mấy người này khiến trong lòng Trần Hạo càng thêm kinh ngạc. Không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Mọi người cho rằng hắn có pháp bảo ẩn nấp cấp thánh khí cũng chính là Long Đình, Điền Chân từng chứng kiến qua công phu ẩn nấp của hắn cùng Long Dực người biết được tin tức này. Nhưng Long Đình và Long Dực vì biết thân phận của Trần Nhật Thiên của hắn, hơn nữa khi cùng Long Đình chiến đấu thi triển qua công phu ẩn nấp, hai người đương nhiên phủ định Trần Hạo dựa vào pháp bảo ẩn nấp cấp thánh khí để ẩn nấp. Vậy khả năng nhất chính là Điền Chân. Nhưng Trần Hạo chỉ mới tiếp xúc rất ngắn với Điền Chân, hơn nữa, lần này Long Dực và Long Đình đến đây cũng nhận được tin tức của Điền Chân. Theo như trực giác của Trần Hạo thì Điền Chân tuyệt đối sẽ không hại Long Dực và Long Đình. Vậy khả năng duy nhất chính là ngày trước Trần Hạo thi triển công phu ẩn nấp ở chợ bị người khác nhìn thấy, lại còn là người có tâm tư. Cho nên mới có hành động hiện tại nhắm vào ba người. Nhưng Trần Hạo vẫn nghĩ không thông, địa tiên cảnh cao thủ lại có thể. Đến đây được, phàm là tinh cầu được Á Dĩnh Tinh Liên Minh liệt vào nhiệm vụ chi địa thì đều bị liên minh quản chế, trừ tu luyện giả nhận nhiệm vụ, bất cứ ai đều không thể tự mình đến. Khả năng duy nhất chính là cùng ba người Trần Hạo ngồi trên phi hành khí liên minh đến. Nhưng họ là địa tiên cảnh, suy đoán là người của nội bộ liên minh, nếu thực sự là như vậy thì đúng là quá hắc ám. Trần Hạo nghĩ không thông, nhưng vẫn lập tức thông báo cho Long Đình và Long Dực. ong, ong, hả, não Hải Long Dực và Long Đình gần như đồng thời truyền đến chấn động của truyền tin phù. Điều này khiến cho hai người cảm thấy có chút kỳ quái, vừa nãy đã liên lạc, bây giờ lại liên lạc nữa. Long huynh, Long muội ta bị 10 địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao thủ theo dõi, rất là kỳ quái. Hơn nữa, rõ ràng là nhắm vào ta có chút nghĩ không? Không, xí diễm tinh này tại sao lại có địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, hơn nữa khí tức của họ không phải thiên tài, còn nữa thân phận lần này của ta không có bại lộ và ngay từ đầu ta đã tiếp nhận nhiệm vụ, không có lý do gì nhắm vào ta. Liệu có người theo dõi hai người không? Tin tức Trần Hạo truyền đi không nói là hắn nhận được thông tin chính xác Long Đình và Long Dực bị theo dõi. Dù sao, hắn đối với việc địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao thủ theo dõi mình là chuyện rất dị thường, nếu như còn có thể nghe thấy đối phương nói chuyện, vậy thì còn dị thường hơn nữa. Hà, Long Dực và Long Đình bóp vỡ thông tin phù trong não hải truyền đến thanh âm của Trần Hạo, hai người nghe xong đều giật mình. Cường hành áp chế cảnh giới. Ngay lập tức hai huynh muội đồng thời nghĩ đến một khả năng, cũng là khả năng duy nhất. Long Dực trong nháy mắt nghĩ đến hơn 20 tu luyện giả khiến hắn hoàn toàn không thể phán đoán thân phận nhưng lại có khí tức cường đại. Hơn nữa, vừa rồi khi họ còn phi hành trong không gian hỗn loạn cũng có 20 tu luyện giả tu vi cường đại ở phía sau họ. Cách chương,